Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chủ nhiệm. Rất lợi hại sao? Phạt các ngươi, không phải là bởi vì đánh nhau, mà là bởi vì ngươi nhóm liền hỏa tiễn ban bọn này rau gà đều đánh không lại. Cho lão tử mất mặt. Trương Phàm lạnh kêu lên. A, kia 61 học sinh tất cả đều sững sờ. Vốn xảy ra lớn như vậy sự tình, vô luận là lão sư nào cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc học sinh của mình. Trung quy học viện là nghiêm cấm kéo bè kéo lũ đánh nhau. Bọn họ vốn tưởng rằng Trương Phàm phạt bọn họ là bởi vì hắn nhóm động thủ đánh nhau, vạn không nghĩ tới lại là bởi vì hắn nhóm không có đánh thắng. Trương Phàm tiếp tục dạy dỗ, nếu như hôm nay gặp phải là một đám zombie, các ngươi đánh không thắng hậu quả, tự mình nghĩ à. Kia 61 học sinh đều là trong nội tâm dùng mình. Nếu như gặp phải là một đám zombie, bọn họ đánh không thắng, nhất định là bị zombie cho xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi đều là tương lai muốn trở thành võ giả, muốn đi bị nhiễm khu người. Tương lai các ngươi phải đối mặt là cao đẳng cấp zombie, quái vật, cho nên bất luận làm chuyện gì, đều muốn lấy thực chiến bảo vệ tánh mạng làm tiêu chuẩn. Nếu như giống như bây giờ, chỉ là vì luận bàn, vì tại một ít nữ hài trước mặt khoe khoang, vậy còn là sớm làm xéo đi. Kia 61 học sinh nghe được những lời này, cả đám đều cúi đầu không nói. Vô luận là cương quyết bướng bỉnh tứ đại danh thiếu, còn là tự cao tự đại Chư Cát Tịnh, hoặc là tự ti Vương Đông, đều đã minh bạch Trương Phàm ý tứ. Sau một lát, bọn họ 6 người liếc nhau, tất cả đều ngay tại chỗ bắt đầu rồi chống đẩy, hít đất. Trương Phàm không để ý tới nữa bọn họ, cầm một cây đao ở bên cạnh bắt đầu luyện tập bạt đao chảm. Bạt đao chảm đã thực hành tiểu thành đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến đại thành. Hắn nhất định phải siêng năng luyện tập, như vậy một luyện chính là 4 đoạn khóa, trung gian lại không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi. Kia 61 học sinh vốn tập chống đẩy hít đất đã nhanh mệt mỏi nằm, nhưng gặp được sư phụ như thế nỗ lực, bọn họ cả đám đều trong nội tâm âm thầm hổ thẹn. Tiếp tục bắt đầu tập chống đẩy hít đất, nhất là Chư Cát Tịnh, vốn hắn cảm thấy hắn bạt đao chảm đạt tới tiểu thành sẽ rất khó lại tiến bộ, còn có tất cả mọi người xung quanh không có đạt tới tiểu thành. Tại bạt đao chảm lên, hắn đã khó gặp gỡ địch thủ, vì vậy cũng có chút lười biếng, cũng không có lại khắc khổ nỗ lực địa luyện tập bạt đao chảm. Thế nhưng bây giờ nhìn đến bạt đao chảm so với chính mình lợi hại gấp 10 lão sư, lại vẫn so với chính mình khắc khổ, trong lòng của hắn lại càng là xấu hổ. Tại xấu hổ ngoài, cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giống như lão sư nỗ lực luyện tập bạt đao chảm, tranh thủ một ngày kia có thể vượt qua hắn. Tại tứ đại danh thiếu cùng Chư Cát Tịnh nội tâm, lần đầu tiên chân chính đem Trương Phàm xem như lão sư. 2 ngày sau, hết thảy cũng rất bình tĩnh. Buổi sáng thượng lý luận, buổi chiều học vũ kỹ, bàn khác cũng sẽ học giỏi mấy cái vũ kỹ. Coi như là chỉ học một cái vũ kỹ, cũng sẽ có rất nhiều chiêu thức, nhưng cặn bã ban chỉ luyện bạt đao thuật một cái vũ kỹ, hơn nữa chỉ luyện bạt đao chảm một chiêu, các học sinh khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn tẻ. Tay của bọn hắn mài phá, cánh tay luyện chua, lại không có người nào phàn nàn. Chung quy, có Trương Phàm lão sư tấm gương, bọn họ còn có cái gì có thể phàn nàn. Ngày thứ 3 buổi sáng, Trương Phàm đang dạy, nói là đi học, đương nhiên vẫn là để cho đệ tử tự học, mà hắn thì cúi đầu chơi lấy nhiều chức năng đồng hồ. Lúc này, phòng học cửa đột nhiên mở ra, ngoài cửa là một cái hơn 50 tuổi, tóc bóng loáng cùng nghiêu thè lưỡi ra liếm qua tựa như nam nhân. Sau lưng hắn, đi theo viện trưởng cùng Trương Giật Thần lão sư, Hai người này nhìn lên đối với Kiêng Ngưu thè lưỡi ra liếm qua nam nhân đều là tất cung tất kính. Kiêng Ngưu thè lưỡi ra liếm qua nam nhân nhìn xem phòng học trên cửa, cặn bã ban, bài từ. Hừ lạnh một tiếng, hừ, thân là giáo sư, chính là như vậy, ô nhục đệ tử. Trương Dật Thần lão sư vội vàng giải thích nói, Liêu chủ nhiệm, thỉnh cho phép ta vì Trương Phàm lão sư giải thích một chút. Trương Phàm lão sư, sự thật bày ở chỗ này, còn có cái gì hảo giải thích đấy? Cái kia Ngưu thè lưỡi ra liếm qua đồng dạng Liêu chủ nhiệm. Thô bạo địa cắt đứt Trương Dật Thần lời của lão sư. Nhìn về phía ngồi ở trên mặt ghế hai chân khoác lên bàn giáo viên thượng Trương Phàm. Đối với Trương Dật Thần lão sư nói, đây là ngươi mướn vào trợ giáo. Trương Dật Thần lão sư liền vội vàng gật đầu. Vâng, hắn chính là Trương Phàm lão sư. Hừ, Liêu chủ nhiệm lần nữa hừ lạnh một tiếng. Thân là lão sư, ngồi không có ngồi đối với. Sầu nhi lang đương, còn thể thống gì? Trương Phàm nghiêng nhãn nhìn qua, liếc mắt liền thấy này Ngưu thè lưỡi ra liếm qua da hỏa kia bóng loáng sáng tóc. Trong lòng tự nhủ ngươi nha ai a, mới vừa xuất hiện liền nhất phó ăn thuốc súng bộ dáng. Chẳng lẽ lại bị lão tử đeo nón xanh? Viện trưởng hướng Trương Phàm giới thiệu nói, Trương Phàm lão sư, vị này chính là chúng ta VK phân khu bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm, a hát, Trương Phàm nhàn nhạt lên tiếng, chân như cũ đáp ở trên bàn giáo viên, căn bản không có thả xuống ý tứ. Quản ngươi là chủ nhiệm còn là cục trưởng, ngươi đối với lão tử không khách khí. Chẳng lẽ còn muốn lão tử đối với ngươi tất cung tất kính? Trương Phàm mấy cái đệ tử, cả đám đều nhìn choáng váng, đều là nửa miệng mở rộng, ánh mắt chừng có trong mắt cũng có thể nhảy ra. Vốn cho rằng Trương Phàm lão sư chỉ dám tại đệ tử cùng lão sư trước mặt vượt qua. Không nghĩ tới bây giờ nhân ra bộ giáo dục lãnh đạo tới, lại còn là như vậy vượt qua. Viện trưởng thì là vẻ mặt cười khổ, trong lòng tự nhủ Trương Phàm lão sư, ngươi còn dám hay không lại vượt qua một chút. Đây chính là bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm a, chức danh của ngươi đánh giá chính là nhân gia định đoạt. Hơn nữa chỉ bằng ngươi đối với trên trăm danh học sinh ra tay sự kiện kia, nhân gia hiện tại đương trường cũng có thể khai trừ ngươi. Ngươi còn ở nơi này vượt qua cái gì vượt qua? Trương Dật Thần lão sư thì sợ tới mức sắc mặt đều có chút trắng bệch. Không ngừng hướng Trương Phàm nháy mắt, nhưng Trương Phàm giống như là không thấy được đồng dạng, tiếp tục cúi đầu chơi nhiều chức năng đồng hồ. Liêu chủ nhiệm tức giận đến đều nhanh nổ. Hắn thân là VK phân khu bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm, phụ trách VK phân khu sở hữu giáo sư chức danh đánh giá cùng tấn chức. Về kép phân khu sở hữu học viện lão sư, cho dù là viện trường, thầy hắn đều muốn tất cung tất kính, không dám cải nghịch mảy may. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi, một cái chỉ là trợ giáo, hơn nữa còn là vừa mới phạm vào sai lầm lớn trợ giáo. Chẳng những không có mảy may cung kính, mà còn ngay trước mặt tự mình, như thế cả lơ phất phơ, hắn đây là muốn điên sao? Bất quá hắn dù sao cũng là bộ giáo dục lãnh đạo, hàm dưỡng vẫn có một chút. Hắn đè nén lửa giận trong lòng, sắc mặt xanh mét nói, Trương Phàm lão sư, hôm nay ta là điều tra ngươi lần thứ nhất ẩu đả học sinh sự kiện. A hát, Trương Phàm không quan trọng địa lên tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi nhiều chức năng đồng hồ. Nên tới tổng hội đến nơi, hắn đánh hỏa tiễn ban những học sinh kia, liền biết sớm muộn có người muốn tìm chính mình phiền toái. Bất quá không nghĩ tới lại sẽ là bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm. Này Dư Đức Lượng cũng thật là tôn tử, không dám rõ rệt làm, ngược lại sau lưng đâm thọc. Này đặc biệt cũng gọi là ưu tú lão sư, ưu cọng lông, tú trái trứng, ưu đúc vọng lông chết tiệt. Kia Liêu chủ nhiệm vốn cho là hắn nói ra ý, Trương Phàm hội trong chớp mắt thay đổi thái độ, cúi đầu trước hắn nhận lầm cầu buông tha, lại không nghĩ rằng Trương Phàm lại vẫn là như vậy nhất phó hờ hững bộ dáng. Hắn vừa mới đè xuống hỏa khí, lần nữa đằng địa nhảy lên trên. Hào, rất tốt, hôm nay ta không cho ngươi khóc lên, ta cũng không họ Liêu. Cảm ơn ông trời sinh dị loại tổng cộng 2.100 khen thưởng. VKYY588, cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.